Chương 212, 212, thử diễn, 3. Số 2 nhà máy lúc này không có ai đang quay kịch, đoàn làm phim đạo diễn rất xa thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, không khỏi ánh mắt sáng lên. Không sai, cái này diễn viên ngoại hình điều kiện, thật sự rất phù hợp trong lòng hắn Hoa Linh Nhi. Quan đạo, người mang đến. Lúc này, trợ đạo Tinh Tinh đứng ở một bên, Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhịn không được hướng về phía đạo diễn mỉm cười, quan đạo tốt. Quan đạo tên đầy đủ Quan Nghiệp Kỳ, cũng là vòng tròn bên trong nổi danh đại đạo diễn, bằng không lớn như vậy chế tác cu nở dê sẽ không tìm hắn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Quan Nghiệp Kỳ chỉ là thản nhiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu thử diễn đi. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lui về phía sau một bước, nhìn thấy máy quay phim đối với mình, nàng vừa muốn đi vào trạng thái đi niệm lời kịch. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cái thanh lãnh giọng nam. Linh Nhi. Thanh âm này là Ninh Hoan Tâm sững sờ tại nguyên chỗ, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Nhẹ nhàng gió nhẹ thổi lên nàng tán loạn tóc dài. Một đạo màu đen thân ảnh, chậm rãi ánh vào Ninh Hoan Tâm tầm mắt. Thon dài cân xứng dáng người, một đầu tóc bạc, theo gió bay lên, huyền y lìa như mực, đen trắng ở giữa, có thể thấy rõ ràng nam nhân tuấn mỹ đến không có bất kỳ cái gì tì vết dung nhan. Tường Lệ Hành. Không, hiện tại, hắn là Minh Nguyệt. Nhập ma Minh Nguyệt. Linh Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Tường Lệ Hành từng bước một, chậm rãi đi đến Ninh Hoan Tâm trước mặt, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt một câu. Này thanh âm á thanh lãnh, khí chẳng cường đại như vậy, nhưng vẫn là khiến người ta cảm thấy cái kia cường đại về sau dịu dàng vua màn ảnh chính là vua màn ảnh, tùy thời tùy chỗ nhập kịch, mà lại tuyệt đối siêu tiêu chuẩn phát huy. Ninh Hoan Tâm là thật sự ngây ngẩn cả người. Nàng có thể tại Tưởng Lệ Hành trong hai tròng mắt nhìn thấy cái bóng của mình toàn thân áo trắng, mặt như hoa đảo, ánh mắt mê mang. Tại thời khắc này, giống như trong mắt của hắn, không có toàn thế giới, chỉ có cái bóng của nàng. Đó là một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác, để Ninh Hoan Tâm trong lúc nhất thời, quên đi hết thảy. Nàng quên từ cạch một bên Quan Nghiệp Kỳ cau mày hâu ngừng, Ninh Hoan Tâm, ngươi đang làm gì a? Ninh Hoan Tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, mặt hốt hoảng hướng về phía Quan Nghiệp Kỳ thật có lỗi giải thích, quan đạo thật xin lỗi, ta vừa mới quá khẩn trương, ta không nghĩ tới Tưởng ca cu nở dê tại, ta vừa căng thẳng, liền quan đạo, đừng làm khó nàng. Lúc này, Tưởng Lệ Hành chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm bên người, mới người cùng ta diễn đối thủ diễn, khẩn trương là khó tránh khỏi. Câu nói này nghe có chu tờ cuồng ngạo, nhưng là từ Tưởng Lệ Hành trong miệng nói ra, lại làm cho người cảm thấy là như vậy đương nhiên. Đạo diễn, vừa vặn nay ngày thời gian sung túc, nếu không như vậy đi, ta cho nàng nói một chút kịch, một hồi một lần nữa Tưởng Lệ Hành thế mà chủ động yêu cầu cho người mới ra nở dê kịch, đây là cái kia cao lãnh vua màn ảnh sao? Quan Nghiệp Kỳ ngẩn người, nhưng vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu. Ninh Hoan Tâm hoàn toàn chính xác quá phù hợp Hoa Linh Nhi nhân thiết, chỉ cần nàng miễn cưỡng có thế quá quan, Quan Nghiệp Kỳ thật sự không nghĩ đổi lại người. Đi theo ta. Lúc này Tưởng Lệ Hành vứt xuống ba chữ, liền hướng một bên đi rồi, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi theo. Còn nguyên bản tại cách đó không xa xem náo nhiệt Tạ Ngọc Điệp, nàng nguyên bản theo bản năng muốn đuổi theo, bất quá đi hai bước, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên dừng lại, mình có phải là ngốc Tưởng Lệ Hành thế nhưng là Tiểu Hoan Tâm nam thần a, nàng thật vất vả mới nhìn thấy nam thần, còn có thể cùng hắn đơn độc ở chung, mình sao có thể như thế không thức thời quá khứ đương bóng đèn lớn đâu, khen thưởng tăng thêm 3.